Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Long Tộc Công Tử. Ra biển kênh mương phạm vi về sau, Lương Thành cũng không quay đầu lại tại trong biển tiềm hành. Tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm thì bơi ra đi hơn 30 dặm địa. Dạng này tốc độ cùng hải tộc so ra cũng không thua bao nhiêu. Nhìn xem cách bờ biển đã đầy đủ xa, Lương Thành ở một bên chuyển hướng tây nam phương hướng bờ biển bơi đi, đồng thời cũng dần dần bắt đầu phù ra mặt biển. Rốt cuộc đối Lương Thành dạng này người tộc tới nói, thời gian dài tiềm ẩn dưới nước đồng thời không thoải mái, chung quy còn là ưa thích phiêu phù ở mặt biển cảm giác. Có thể một mặt du tẩu, một mặt ngắm phong cảnh. Lương Thành mang theo một đống lớn bọt khí theo đen nhánh biển sâu thẳng hướng thượng du. Bốn phía ánh sáng dần dần càng ngày càng sáng ngời. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía đều là xanh thẳm nước biển. Tầm mắt đó có thể thấy được đi rất xa. Lộ ra đã thông thấu lại khiến người ta có một chút rùng mình cảm giác. Bất quá đối với Lương Thành dạng này tu sĩ tới nói, để phàm nhân cảm thấy hoảng sợ biển sâu cũng chỉ là bình thường. Hắn tu vi đều tiến vào cao giai, sinh tử gặp trắc trở cũng kinh lịch không ít, chỗ đó sẽ đem loại này có chút dọa người khoảng không tràng cảnh để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn giống như một đầu cá heo đồng dạng thẳng thắn hướng mặt biển vọt tới. Chỉ chốc lát thì sông mở gợn sóng chập trùng mặt biển, bay lên cao hơn một trượng, sau đó lại bọt nước văng khắp nơi địa một lần nữa rơi xuống trong nước chìm chìm nổi nổi. Nhìn qua mười phần thoải mái. Ngay tại lúc này, Lương Thành tại trong biển biến đến vô cùng nhạy bén cảm giác bỗng nhiên cảm thấy được phương hướng. Chính đông tựa hồ có động tĩnh gì. Sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn qua. Cùng lúc đó, Lương Thành trong tai chợt nghe có một cái thanh thúy êm tai nhưng lại mười phần phách lối thanh âm. Nói ra, a, bên kia thế mà còn có một đầu hai chân thú du ở trong biển. Nhìn qua kỹ năng bơi cũng không tệ lắm nha. Lương Thành hướng tiếng nói chuyện chỗ phương hướng. Nhìn qua, hắn trong tầm mắt xuất hiện hai cái thân ảnh. Bên trong một vị ăn mặc mười phần hoa lệ nam thanh công tử đứng ở phía trước hơn 30 trượng. Trên mặt biển, da thịt rất trắng nõn. Khuôn mặt xinh được mười phần tuấn lãng. Nam thanh công tử một đầu thật dài tóc đen theo gió tung bay. Trên đầu còn như ẩn như hiện lộ ra hai cái màu da sừng nhỏ. Thân hình theo sóng biển chập trùng mà phiêu phiêu đãng đãng. Lộ ra rất là tiêu sái. Phía sau hắn không xa thì đứng đấy một vị hắc bào lão giả. Lão giả này thần sắc kính cẩn khom người đứng ở năm thanh công tử sau lưng trên mặt biển. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là một cái lão bộc. Lấy Lương Thành ánh mắt, không dùng động sát thiên mục đều rất dễ dàng thì phát giác được hai người này khẳng định là cao giai hải tộc biến thành, như là đã có thể hóa thân hình người. Cái kia khẳng định là cấp 8 trở lên yêu thú. Tại hai người này bên người, có một chiếc đã lật úp thuyền biển. Chỉ thấy chiếc này không tính quá biển rộng thuyền đã bị đánh cho rách tung tóe. Lộ ra mặt nước bộ phận còn phun tung tóe lấy rất nhiều vết máu. Thuyền biển bốn phía mấy trượng phương viên trong nước biển cũng bị từng đoàn máu chảy. Nhuộm thành màu đỏ, bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều tàn khuyết thi thể. Mà chiếc này đã bị đánh nát thuyền biển đang từ từ hướng đáy biển chìm xuống. Lương Thành trong lòng căng thẳng, biết mình hôm nay là gặp gỡ hải tộc cao giai yêu thú. Nhìn đến thật vừa đúng lúc, chính mình hết lần này tới lần khác một đầu tiến đụng vào một cái giết hại hiện trường. Cũng coi là tự chui đầu vào lưới. Lật úp chiếc này thuyền biển chính là các tu sĩ ra biển săn bắt động vật biển thích nhất kiểu dáng. Nhìn đến những thứ này không may ra hỏa gặp phải hải tộc cao thủ. Lúc trước chiến đấu hoặc là nói là lúc trước đồ sát bên trong đã đoàn diệt. Chính mình lại ở thời điểm này bỗng nhiên từ đáy biển bốc lên tới. Đoán chừng tại hải tộc trong mắt liền thành một cái tự chui đầu vào lưới lục địa hai chân thú. Nói đến thật đúng là có điểm không may. Lương Thành ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Vươn người theo trong nước đứng lên. Đứng ở trên mặt biển. Hướng về cái kia hai cái hải tộc nói ra. Ta nói một câu. Chúng ta mỗi người riêng rẽ. được hay không? Cái kia phách lối trẻ tuổi hải tộc nghe vậy về sau trên mặt lộ ra trào phúng thần thái. Sau đó quay đầu hướng sau lưng lão giả kia cười nói. Thanh lão, ngươi nhìn đầu này hai chân thú còn đang nghĩ ngợi hão huyền đây. Thế mà còn muốn đi, thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha, cái kia được xưng là thanh lão hắc bào lão giả vẫn như cũ thần sắc kính cẩn. Trong miệng hồi đáp, thiếu chủ nói đúng, này người nói chuyện thật là tốt cười. Không qua thiếu chủ cũng dâu phải cẩn thận. Cái này người tựa như là cái luyện thể chi sĩ. Tại luyện thể phía trên trình độ bất phàm, thực lực còn là rất không tệ. Hả, ngộ lên một cái luyện thể hai chân thú. Còn lại có chuyện như vậy. Bản thiếu ngược lại muốn thử một chút đầu này hai chân thú cân lượng. Thiếu chủ kia nghe thanh lão lời nói, chẳng những không lo lắng, ngược lại hưng phấn lên, hướng về lương thành không ngừng dò xét, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái thú vị con mồi. Lương thành nhìn đến hai người này biểu lộ, liền biết hôm nay vấn đề này không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sau đó cũng liền không lại nói nhảm, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một bên cũng dùng ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy hai người này. Đứng ở phía trước vị này hải tộc năm thanh công tử tu vi nhìn lấy cùng nhân loại kết đan sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, trên thực tế không khó lắm đối phó. Lương thành cũng không sợ hắn, chỉ là phía sau hắn vị lão bộc kia lương thành thì nhìn không cho phép. Chỉ có thể nhìn đi ra hắn tu vi chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp 8. Thế nhưng là khí tức lại hết sức mơ hồ. Có khi cho lương thành cảm giác khiến người ta cảm thấy tựa hồ hắn tu vi còn không bằng nhà hắn. Thiếu chủ, có thể là như vậy lời nói cũng có chút kỳ quặc. Năm này thanh công tử xem xét thì thân phận quý giá. Tại hải tộc bên trong khẳng định địa vị không tầm thường. Xem ra có chút giống là một vị trẻ tuổi long tộc. Chỉ bất quá lương thành nhìn không ra đến hắn nguyên hình đến cùng là một đầu chân long vẫn là một con dao long. Hay là hắn cái gì chủng loại tạp long? Lấy hắn dạng này tuổi tác cùng tu vi. Tại trong long tộc thuộc về tinh anh con cháu. Cho nên bên người bình thường đều sẽ có người bảo vệ. Lương thành phán đoán người lão bộc kia khẳng định cũng là vị này trẻ tuổi hải tộc tinh anh người bảo vệ. Thế nhưng là theo mặt ngoài nhìn, vị này người bảo vệ tu vi còn không bằng được bảo hộ thiếu chủ. Cái kia khẳng định là không hợp lý. Cho nên lão gia hỏa này khẳng định rất khó đối phó. Tuy nhiên nhìn qua không mạnh, nhưng là hiển nhiên không thể nào là cái yếu gà. Cái kia trẻ tuổi công tử ha ha cười nói. Một cái kia hai chân thú, người vẫn là cái gì luyện thể sĩ sao? Không được chạy, lại ăn bổn công tử một chảo. Nói, cái kia trẻ tuổi công tử phi thân lên. Một chảo thì hướng về lương thành mặt bắt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Bốn cái sắc bén đầu ngón tay giống như tinh cương tạo thành, lóe ra âm thầm lãnh quang. Lương thành nghe hắn trái một câu hai chân thú, phải một câu hai chân thú xưng hô, vốn là trong lòng thì kìm nén một hơi, lại liếc nhìn hắn đầu ngón tay số lượng, lập tức liền biết ra hỏa này hoặc là điều giao, hoặc là một đầu bốn chảo thủy long. Lương thành cũng không quen nhìn cái này cuồng ngạo năm thanh công tử. Sau đó trong lỗ mũi hừ một tiếng, có ý muốn chọc giận cái này mới nhìn qua tính khí nóng nảy ra hỏa. Sau đó lương thành hét lớn một tiếng, hừ, cái quái gì, một đầu thối cá trạch cũng dám hướng ta đưa móng vuốt. Nhìn lão gia ta đập chết ngươi, nói một cái toái tinh quyền cũng hướng về cái kia tiểu long đánh tới. Mang theo kình phong, không dưới vạn quân lực. Cái kia trẻ tuổi công tử nghe thấy lương thành đem chính mình xưng là thối cá trạch. Nhất thời bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Trong mắt lửa giận hừng hực. Đem trước kia có chút ý dò xét một chảo vận phía trên 100% lực đạo. Đột nhiên cùng lương thành quyền đầu đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lương thành đứng tại chỗ vững vàng không nhúc nhích. Cái kia trẻ tuổi công tử đăng đăng đăng lui về phía sau 3 bước. Trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng, sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây chính là luôn luôn lấy thể phách cường hãn lấy xưng long tộc thanh niên không nghĩ tới sự tình. Chỉ thấy hắn sững sờ sau một lát ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. lớn tiếng gầm rú nói. Không có khả năng, chỉ là một đầu hai chân thú. Làm sao có thể đánh lui bản thiếu? Chúng ta lại đến. Nói xong cái kia long tộc thanh niên nhu thân thẳng nhào lên. Một cái móng phải một lần nữa vận lên 100% sức lực. Hướng về Lương Thành ở ngực bắt tới. Lương Thành cũng đánh ra tính tình. Hét lớn một tiếng đồng dạng một quyền đánh đi ra. Một quyền này cũng xử xuất 7 thành lực lượng. Thanh thế cực kỳ mạnh ác. Viễn siêu đệ nhất quyền. Như là cái kia long tộc thanh niên dám đón đỡ một quyền này. Ít nhất phải thụ bị thương. Coi như bị đánh cho tay gãy gãy chân cũng là tầm thường. Nhưng lại tại Lương Thành xuất quyền đồng thời. Hắn trong tai chợt nghe vị kia trẻ tuổi long tộc công tử sau lưng lão bộc ho nhẹ một tiếng. Tiếp lấy Lương Thành đột nhiên cảm thấy có một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ trên người mình. Theo một cái phương hướng đem chính mình cái kia cương mãnh không thao quyền kình hơi hơi kéo một cái. Lương Thành cái kia một cái toái tinh quyền nhất thời cũng có chút làm xóa sức lực cảm giác. Đem đại bộ phận lực lượng đánh tới không trung. Đón lấy, chỉ còn lại có một phần nhỏ lực lượng quyền đầu mới cùng cái kia long tộc công tử móng vuốt đụng vào nhau, lại là phanh, một tiếng vang thật lớn. Lần này là Lương Thành cảm thấy đối thủ một cỗ đại lực hướng về chính mình đánh tới. Chính mình quyền kinh hết lần này tới lần khác xử đến không trung. Ngược lại mang đến chính mình thân hình bất ổn. Cước bộ phù phiếm. Kết quả Lương Thành khó có thể tiêu trừ long tộc thanh niên một chảo này bao hàm kinh lực. Đón đỡ về sau cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Chịu đựng không nổi về sau chỉ có thể hướng về sau lui mấy bước giảm bớt lực. Kết quả trọn vẹn lui 6-7 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ha ha ha, đầu này hai chân thú. Nguyên lai người bất quá là cái đầu voi đuôi chuột thế hệ. Lại ăn bản thiếu ra một chảo. Cái kia long tộc thanh niên căn bản không có cảm giác đến có người trong bóng tối tương trợ chính. Mình, còn phải ý không tha người. Tiếp lấy lại là một chảo làm ngực chộp tới. Lương Thành vận kinh đang muốn chống cự. Chỉ nghe lão giả kia lại hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Lập tức cảm giác được một cỗ âm ngoan lực lượng lại bỗng dưng bao phủ lại chính mình thân thể. Làm đến toàn bộ thân thể 10 phần ngốc trệ. Phản ứng trong lúc vô tình lại chậm nửa nhịp. Xì, một tiếng. Lương Thành cảm thấy ở ngực đau xót. Bận bịu điều động nước biển đem chính mình về sau ném đi. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát cái kia long tộc thanh niên hung ác một chảo. Lương Thành cúi đầu hướng ở ngực nhìn qua. Chỉ thấy phía trên có 4 đầu hơn một tấc sâu vết chảo. Trên lồng ngực đã ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ròng. Cái này Lương Thành biết không ổn. Cái kia trẻ tuổi long tộc công tử mặc dù không phải sợ. Thế nhưng là phía sau hắn người lão bộc này tu vi nhưng là quá mạnh mẽ. Căn bản không dùng ra tay liền có thể âm thầm kiềm chế chính mình. Làm không tốt lão già này đã là cấp 9 yêu thú. Vậy nhưng tương đương với nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Uống, không nhìn ra, người cái này hai chân thú thế mà còn có thể điều động nước biển. Nói. Trên người ngươi mang theo cái gì hải tộc chi bảo? Là nơi nào trộm được? Ngoan ngoãn trình lên. Bổn công tử lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia trẻ tuổi công tử một chiêu đắc thủ. Nhìn Lương Thành thụ thương không nhẹ về sau. Còn cố ý lẻ lưỡi liếm một chút chính mình móng phải phía trên nhỏ xuống Lương Thành huyết dịch. Đắc ý nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.